Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, tự tìm đường chết. Gáy, một tiếng to rõ ưng gáy thanh âm, bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, liền gặp một con vô cùng to lớn, dương cánh phía dưới, chừng 12 trượng to lớn hắc ưng, tựa như chớp giật. Từ nơi xa bay vụt mà tới, đầu thứ tư thông linh đại yêu, Bạch Tử Nhạc có chút thận trọng, trước đó hắn còn có chút ngoài ý muốn, chính vì sao trắng trợn đồ sát châu chấu mẫu hoàng nhưng vẫn không có lộ diện, lúc này bốn đầu thông linh đại yêu cùng nhau xuất hiện, lập tức liền để hắn hiểu được, đối phương đây là tự biết không địch lại mình. Trực tiếp chạy tới liên hợp xung quanh cái khác thông linh đại yêu. Xem ra, về sau cũng không thể coi thường những này thông linh chi yêu. Yêu thú đột phá đến thông linh chi cảnh. Bọn chúng kỳ thật đã sinh ra trí tuệ. Hiểu được suy nghĩ cùng học tập. Gặp được cường địch thời điểm. Tự nhiên cũng sẽ liên hợp lại. Nếu như đưa chúng nó xem như xúc sinh mà đối đãi, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Bạch Tử Nhạc trong lòng tỉnh táo, trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Bốn đầu thông linh chi yêu, kỳ thật chân chính để hắn để ý, chỉ có một đầu, chính là cuối cùng đầu này tại hư không trung có được cực tốc thông linh hắc ưng. Mặc dù chỉ là thông linh cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng tốc độ kia nhanh chóng, coi là thật giống như thiểm điện, vượt xa hắn ngự kiếm phi hành. Có thể so với hắn thúc đẩy tật phong ngân dược phi toa thời điểm. Nếu như không thể thoát khỏi, như vậy hắn thế tất liền muốn lâm vào rất nhiều thông linh đại yêu vây công bên trong. Cho nên, trước hết giết nó, Bạch Tử Nhạc ngự kiếm phi hành, ngược lại là nghênh hướng đầu kia hắc ưng. Hắc ưng tốc độ cực nhanh, một đôi hai con ngươi màu vàng óng, lóe lên cực hạn băng lãnh quang mang. Hai cánh mở ra, vô tận cương lưu hiện lên, tốc độ lập tức tiêu thăng, 1000m, 800m, 500m, song phương không ngừng tới gần. Hắc ưng kia hai con bén nhọn ưng chảo, có chút mở ra, một đạo nồng hậu dày đặc yêu khí, tại trên thân bắt đầu ấp ủ. Đến rồi, Bạch Tử Nhạc hai mắt bỗng nhiên sáng lên, tâm niệm vừa động ở giữa. Dưới chân kia sớm đã vận sức chờ phát động phi kiếm. Càng là trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Một kiếm phá vạn pháp. Một kiếm này, hắn vận dụng lên ngự kiếm chi pháp. Làm cho một kiếm này xông ra tốc độ càng nhanh. Lực lượng càng thêm nội liễm. Tất công tại chiến dịch. Thẳng tiến không lùi. Gáy, hắc ưng trong miệng phát ra một tiếng to lớn ưng gáy thanh âm. Một đạo đen nhánh như mực quang mang, cấp tốc theo nó trong miệng phun ra. Đạo ô quang này, dường như ẩn chứa kịch liệt ăn mòn chi năng, mới vừa vặn xông ra, liền làm không khí cũng hơi vặn vẹo, cuốn lên, sinh ra to lớn gợn sóng. Chỉ là, đạo ô quang này vừa mới từ hắc ưng trong miệng thốt ra. Tỷ pháp thần kiếm liền đã hóa thành như chớp giật, xuyên thấu mà qua. Cơ hồ là nháy mắt, liền đem cái này đoàn ô quang cho đánh tan, chôn vùi, cực phẩm linh khí tị pháp thần kiếm. Bản thân liền có được chánh pháp chi năng, mà một kiếm phá vạn pháp, càng là một môn lấy kiếm phá pháp ngự kiếm chi thuật. Hai bên cùng phối hợp, coi là thật đem phá pháp chi năng phát huy đến cực hạn. Tự nhiên nhẹ nhõm liền đem hắc ưng yêu pháp công kích. Cho xuyên thấu, tán loạn, ngay sau đó, tỷ pháp thần kiếm dư lực không giảm, cấp tốc từ hắc ưng trên đầu xuyên thấu mà qua, phốp, một tiếng vang trầm truyền ra, cực dương nhanh hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới hắc ưng toàn thân cứng đờ. Nháy mắt đã mất đi thần thái, một kiếm, thông linh cảnh sơ kỳ phi hành đại yêu hắc ưng, chết. Hồn năng cộng 42.653. Bạch Tử Nhạc trong mắt hồn năng gia tăng chỉ số hiện lên. thân thể lại tại nháy mắt, hướng về dưới mặt đất, mới ngã xuống, không có phi kiếm chèo trống. Hắn tự nhiên khó mà tại hư không trung lưu lại lâu dài. Bất quá, đối với cái này hắn không có bối rối chút nào, có chút chỉ trong một chiêu, kia phi kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang. Dưới chân hắn dừng lại xuống tới, thân hình một lần nữa đứng vững, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền chú ý tới, con kia châu chấu mẫu hoàng thân thể cao lớn, đã như càn quét sóng lớn, bay nhào mà tới, rít gào, một đạo quỷ dị mà bén nhọn trùng tiếng khóc truyền đến. Tựa như một đoàn đi theo một đoàn gợn sóng hiện lên, ép động ở giữa, quanh mình hết thảy, không câu nệ thế là phụ cận châu chấu, vẫn là đến gần ngọn cây cành lá, đều tại vô thanh vô tức ở giữa mẫn diệt, hóa thành cho tàn, rất nhanh, cái này đoàn gợn sóng, liền dựa vào tới gần tới, liền phóng xạ đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, tư, tư, tư. Gợn sóng cấp tốc đâm vào Bạch Tử Nhạc trên người phòng ngự quang thuẫn phía trên, phát ra tiếng vang kịch liệt. Cùng lúc đó, độc giác sơn dê cấp tốc tới gần, trên đỉnh đầu sừng dê bên trong tản mát ra mãnh liệt linh lực ba động, theo nó có chút một đỉnh, cấp tốc liền có một đạo như kiếm buộc quang mang bắn ra mà ra, phốc. Kiếm buộc chi quang cấp tốc xuất tại Bạch Tử Nhạc thuẫn phòng ngự trên ánh sáng. Cơ hồ là trong chốc lát liền đem bản đã lung lay sắp đổ chính phản ngũ hành thuẫn thuật phòng ngự cho đánh nát, đồng thời dư lực không giảm, hung hăng đâm vào kim ti linh cương châu phòng ngự cương khí phía trên. Làm cho phòng ngự của hắn cương khí cũng hơi chấn động, dường như có chút bất ổn. Thật mạnh một kích. Bạch Tử Nhạc lông mày hơi nhíu, trong lòng có chút kinh ngạc, kia châu chấu mẫu hoàng công kích cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Châu chấu mẫu hoàng đừng nhìn hình thể khổng lồ, đồng dạng là thông linh chi yêu, nhưng sức chiến đấu có thể nói là bốn đầu thông linh đại yêu bên trong yếu nhất. Nó chân chính ưu thế chính là nó tộc đàn, trăm vạn châu chấu đại quân cùng nhau liên hợp lại, che khuất bầu trời phía dưới, liền xem như vượt xa nó tồn tại, cũng không dám tùy tiện tới tranh chấp. Chân chính ngoài dự liệu của hắn chính là độc giác sơn dê đạo này bản mệnh pháp thuật. Muốn biết, độc giác sơn dê kỳ thật cũng bất quá là thông linh cảnh sơ kỳ cảnh giới. Một kích này bạo phát xuống, lại hiển lộ ra có thể so với thông linh cảnh trung kỳ đại yêu một kích toàn lực uy năng. Thực sự để hắn có chút kinh hãi, có chút ý vũ. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khinh động, nhưng cũng không có cùng những này thông linh chi yêu dây dưa ý nghĩ. Có chút một chiêu, một đoàn đen như mực hỏa diễm, liền nhanh chóng từ trong cơ thể nó xông ra, hóa thành đầy trời Hokage, hướng về chủng tộc mẫu hoàng bao phủ tới. Thất sát chân hỏa, viên mãn cấp bậc thất sát chân hỏa. Uy năng khủng bố, cường hoành vô song, chỉ là nhẹ nhàng ép động, tỏ khắp, chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong châu chấu, liền đều hóa thành cháy đen, từ hư không trung rớt xuống xuống dưới, rít gào, châu chấu mẫu hoàng to lớn giác hút bên trong phát ra kinh hoàng thét dài thanh âm, kịch liệt gợn sóng xông ra, muốn tiến hành ngăn cản, nơi xa vô số châu chấu càng là chớp mắt trở nên cuồng bạo lên, từng cái cực tốc hướng về bên này vọt tới, chỉ là tốc độ của bọn nó lại nhanh, nhưng cũng không có Bạch Tử Nhạc hỏa diễm nhanh. Vô biên ngọn lửa màu đen dễ như trở bàn tay liền đem kia gợn sóng công kích cho mẫn diệt, thế như trẻ tre đưa nó yêu khí phòng hộ cho xé rách, sau đó liền tựa như ngọn lửa màu đen ma long chui vào trong đó, cấp tốc đưa nó bao phủ. Hồn năng cộng 54.123. Chớp mắt, bốn đầu thông linh đại yêu liền có hai đầu vẫn lạc, chết đi, hồn năng đã 990 vạn rồi. Cấp tốc đem châu chấu mẫu hoàng chém giết về sau, Bạch Tử Nhạc ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, trong lòng lập tức một đầu. Hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy, mình hồn năng số lượng liền tăng vọt đến 990 vạn điểm trình độ. Chỉ có không đến 10 vạn, mình hồn năng số lượng liền muốn đột phá, đạt tới 1.000 vạn điểm. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, mình hồn năng còn tại cấp tốc gia tăng. 10 vạn điểm hồn năng, căn bản không cần bao lâu thời gian, mà lại, trọng yếu nhất chính là, hiện trường còn có hai đầu thông linh chi yêu, một khi lại đem cái này hai đầu thông linh chi yêu chém giết. Không được, tuyệt không thể để cho hồn năng số lượng đột phá đến 1.000 vạn điểm trình độ. Bạch Tử Nhạc, trong lòng căng thẳng, cấp tốc làm ra quyết định, tốn hao 300.000 điểm hồn năng. Có thể đem 10 cái huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa, căn bản không dám có chút chần chờ. Bạch Tử Nhạc cấp tốc lựa chọn nhóm lửa. Oanh, trong chớp mắt, hải lượng hồn năng biến mất chuyển hóa, tạo thành một cỗ mãnh liệt linh năng lực lượng. Trong cơ thể hắn phun trào, mà đổi thành một bên. Dường như nhìn ra Bạch Tử Nhạc có một nháy mắt hoảng hốt. Độc giác sơn dê nhẹ be một tiếng. Trên đỉnh đầu, lại lần nữa bắn ra một đạo kiếm buộc chi quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn kích xạ mà tới. Trong lòng nhảy một cái, Bạch Tử Nhạc trên mặt nhưng không có bất kỳ bối rối. Cho dù huyệt khiếu nhóm lửa trong lúc đó, thân thể của hắn sẽ có một tia khó chịu, nhưng bởi vì nhóm lửa huyệt khiếu cũng không nhiều, tăng thêm hắn thần thức nhạy cảm. Là lấy cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thân hình khẽ nhúc nhích. Một kiện sách vở bộ dáng pháp bảo cấp tốc từ trong cơ thể hắn xông ra. Chính là Tiên Võ Tông Trấn Tông Chi Bảo. Chu Thiên Diễn Pháp Kính. Chu Thiên Diễn Pháp Kính tại xông ra nháy mắt. Liền nhanh chóng làm lớn ra. Quang mang đại thịnh ở giữa. Dần dần tại hư không trung hiện ra một cái to lớn quang kính. Oanh. Độc giác sơn dê bản mệnh pháp thuật, tựa như một đạo kiếm quang, trực tiếp đâm vào Chu Thiên Diễn Pháp Kính chỗ huyễn hóa mà ra quang kính phía trên. Như sấm ánh sáng nổ vang, kiếm quang bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, nhưng lại chỉ ở quang kính bên trong, rung động, ảnh hưởng chút nào không đến ngoại giới xung quanh hết thảy. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Kiếm quang triệt để ngưng kết, từ từ nhỏ dần, toàn bộ bị cấm phong tại Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên trong. Giờ khắc này, chính là Chu Thiên Diễn Pháp Kính cấm phong chi lực, phát huy ra tác dụng, đem môn này độc giác sơn dê bản mệnh pháp thuật, cho sinh sinh cấm phong tại Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên trong. Lại một lần nữa đốt lên 10 cái huyệt khiếu, như thế. Ta nhóm lửa huyệt khiếu, đã đạt đến 55 mai trình độ. Bạch Tử Nhạc triệt để thích ứng mới tăng nhóm lửa huyệt. Khiếu lực lượng, ánh mắt lạnh như băng, lập tức rơi vào trên mặt đất còn lại hai con thông linh chi yêu trên thân. Dường như cảm giác đến có chút không ổn. Đầu kia đại địa bảo hùng thân hình dừng lại, nguyên bản phi tốc đến gần thân ảnh to lớn, chỉ là có chút nhất chuyển. Liền nhanh chóng hướng về một cái khác phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn chạy như điên đại địa bảo hùng. Không đánh mà chạy, mà đổi thành một bên, kia độc giác sơn dê dường như có chút không cam lòng. Phi nước đại ở giữa, tứ chi trên mặt đất dùng sức dừng lại, sau đó bỗng nhiên vọt lên, oanh, đại địa chấn động, độc giác sơn dê cái kia vốn là có chút thân hình cao lớn. Cấp tốc phóng lên tận trời, lại trực tiếp vượt ra gần như cao khoảng 10 trượng, cực tốc hướng về Bạch Tử Nhạc đánh tới, tự tìm đường chết. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, dưới chân phi kiếm đã hóa thành một đạo ngân mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Một kiếm này, đồng dạng nhanh đến cực hạn, cũng sắc bén đến cực hạn, một kiếm ra, tựa như một cây ngân tuyến hiện lên. Đem thiên địa đều cắt đứt ra thành hai nửa. Phốp. Độc giác sơn dê sừng dê phía trên đang có lạnh lẽo u quang hiện lên, dường như có pháp thuật tại trong đó ấp ủ. Chỉ là cái này đạo pháp thuật còn chưa kịp phát ra, phi kiếm liền tựa như thiên ngoại lưu tinh, cấp tốc xuyên qua, trực tiếp đưa nó đầu sinh sinh xuyên thủng. Hồn năng cộng 54.237. Một kiếm, độc giác sơn dê, chết, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.